Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 425, tự tổn thương địch. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương trong tay thương khung kiếm sắc bén không giảm. Đón nhận Diệp Dương Vũ Long Ly kiếm, ánh lửa bắn tóe, hai người song song giằng co, khí thế lên trời, một dính tức đi, hai người động tác cơ hồ là đồng thời tiến hành. Hai hai giằng co, trong mắt quang hoa lập lòe, trong khoảnh khắc chiến ở một chỗ, đoạt mệnh liền chiêu, không có chút nào thả lỏng, ngàn chiêu hiện lên, đối chiến gian bất quá là một lát, bắt mắt quang huy chiếu rọi nửa cái ngoại không gian đều là ở ánh sáng giữa. Ngày đó dụ nhạc thánh chi tử, hẳn là chính là bị lực lượng như vậy lan đến, cho nên mới sẽ cuối cùng liền phản kháng đường sống đều không có. Chết không có chỗ chôn. Hôm nay, Cổ Dương tuy rằng không nghĩ muốn Diệp Dương Vũ mệnh, rốt cuộc hắn là trấn cung người, nhưng là Diệp Dương Vũ kiêu ngạo khí thế, nên bị chèn ép một chút, bằng không người khác cho rằng trấn cung người đều là như thế ngang ngược vô lý. Mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. T, Cổ Dương trường kiếm cắt qua Diệp Dương Vũ tay trái cánh tay quần áo. Phá ra thịt. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, nếu không phải Diệp Dương Vũ trốn đến mau. Hiện tại này tay trái cánh tay nên từ thân thể thượng chóc. Hít hà một hơi, Diệp Dương Vũ nhìn cánh tay thượng miệng vết thương. Đối với Cổ Dương trợn mắt giận nhìn, trong tay Long Ly kiếm không có chút nào chần chờ, trực tiếp đối với Cổ Dương chém tới. Cổ Dương trốn tránh không kịp, bị hoa bị thương bên phải cẳng chân. Khóe môi hiện ra một mặt cười lạnh, trong tay thương khung kiếm thẳng chỉ Diệp Dương Vũ cánh tay phải. Tựa hồ là muốn từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Nhiên, Diệp Dương Vũ cũng là không ngốc, bị Cổ Dương chặt đứt cánh tay phải. Hết thảy liền đều kết thúc, xoay ngược lại thân hình, cùng Cổ Dương ngạnh kháng một kích, lại ở trong khoảnh khắc sai lực, mất đi chính mình đùi phải. Bởi vì Cổ Dương mục tiêu căn bản không phải hắn tay phải, mà là đùi phải. Cứ việc Long Ly kiếm từ Cổ Dương trên lưng xẹt qua, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, dùng một đạo miệng vết thương đổi địch nhân một chân, là thực có lời mua bán. Người đây là người điên. Diệp Dương Vũ dùng Long Ly kiếm chống đỡ đứng thẳng, nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt là một mạt kinh sợ. Hiển nhiên đã mất tái chiến chi lực. Đối mặt Cổ Dương loại này tự tổn hại 800, đả thương địch thủ 1000 đấu pháp, Diệp Dương Vũ chỉ cảm thấy sợ hãi. Quả thực là ai đối thượng hắn, ai xui xẻo. Nghe Diệp Dương Vũ nói, Cổ Dương thực bình tĩnh, quả thật nói, ta là người điên, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá chính mình không phải. Diệp Dương Vũ phí một nửa sức lực mới trọng tố chính mình đùi phải. Sắc mặt tái nhợt gian, hiển nhiên là đã không có tái chiến chi lực. Ta nhận thua. Yên lặng hồi lâu, Diệp Dương Vũ mới dãy dụa nói ra những lời này. Lời vừa ra khỏi miệng, cũng đã làm hắn khí thế tiết lộ một nửa. Nhìn Diệp Dương Vũ suy sụp thần sắc, Cổ Dương thu hồi thương khung kiếm, thanh bằng nói, ta là trấn cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương, bại bởi ta ngươi cũng không tính quá oan. Một ngữ rơi xuống, Cổ Dương xoay người rời đi, lưu lại trước mắt khiếp sợ Diệp Dương Vũ. Bỗng nhiên có chút may mắn chính mình không có lựa chọn thượng sinh tử cạnh kỹ đài. Nếu không hiện tại chính mình đã sớm là một khối thi thể đi. Nhìn Cổ Dương rời đi phương hướng, Diệp Dương Vũ trong thanh âm là một mặt thở dài chi ý. Dung sắc gian một mặt cười khổ, lẩm bẩm nói, thế nhưng là trấn cung trưởng môn đệ tử. Thật là không nghĩ tới đâu. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc? Kỳ hạn không phải 100 năm sao? Ôn Như Băng còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là cảm giác được hai người trở về bản thể. Cổ Dương tùy ý cười nói, bất quá là có điểm ngoài ý muốn phát sinh mà thôi. Hiện tại đều liền giải quyết, người cũng có thể yên tâm. Ân nhẹ điểm gật đầu. Còn không người chú ý tới nàng trong mắt chợt lóe mà qua cô đơn. Chỉ nghe thanh âm truyền ra, người đâu, hiện tại có tính toán gì không sao? Cổ Dương thở dài khẩu khí, nghĩ nghĩ mới nói, ta lại đãi tại Ly Cung cũng không thích hợp. Đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Ta tính toán đi ra ngoài du lịch một phen. Nhìn xem cửu cung ở ngoài thế giới. Ôn Như Băng mặt mày vi trọn. Bỗng nhiên nói. Chi ta làm ngươi thực mất mặt sao? Ngươi lại muốn từ Ly Cung đào tẩu. Đối với Ôn Như Băng đột nhiên thân mật thái độ có chút không thích ứng. Cổ Dương gãi gãi đầu. Hơi có chút xấu hổ nói. Cũng không phải. Bất quá ta sợ sẽ quấy rầy ngươi tìm ngươi phu quân. Cho nên vẫn là rời đi hảo. Nhìn Cổ Dương bộ dáng. Ôn Như Băng trên mặt là một mạt thình lình xảy ra ý cười. Làm Cổ Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ôn Như Băng lúc này mới nói. Ta nói giỡn. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Hắc hắc. Cổ Dương cười cười. Thanh Bằng nói. Kỳ thật ngươi nhiều cười cười cũng hảo. Ngươi xem bộ Tinh Tinh nhiều sang sảng, thực dễ dàng cùng người khác trở thành bằng hữu, mà ngươi giống như là một cái băng mỹ nhân, làm người chỉ có thể nhìn xa không thể sờ mó. Nghe Cổ Dương nói, Ôn Như Băng yên lặng mắt trợn trắng, không nói gì nói. Được rồi, đi nhanh đi, lần này đa tạ ngươi. Ân, có cơ hội tái kiến. Cổ Dương thân ảnh biến mất mà đi. Rời đi Ly Cung phạm vi, chỉ để lại một đạo cô đơn thân ảnh. Ta quả nhiên là so ra kém hắn. Người thích hắn ta cũng coi như là bị bại tâm phục khẩu phục. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ Ôn Như Băng sau lưng truyền ra. Bỗng nhiên xoay người gian. Lại là người quen. Nhìn sắc mặt còn tái nhợt. Đi đường còn có chút khập khiễng Diệp Dương Vũ. Ôn Như Băng mộ chung là một mặt hờ hững. Sắc lạnh nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn Ôn Như Băng đối mặt chính mình cùng Cổ Dương hoàn toàn bất đồng thần sắc. Diệp Dương Vũ trong mắt là một mặt buồn bã. Cười khổ một cái chớp mắt. Lúc này mới nói. Ta chỉ là cuối cùng tới gặp ngươi một mặt mà thôi. Về sau tái kiến thân phận liền bất đồng. Ngươi đồng ý từ hôn sao? Ôn Như Băng mở miệng hỏi. Diệp Dương Vũ gật đầu nói. Tuy rằng ta so ra kém Cổ Dương, nhưng cũng không nghĩ lại đương tiểu nhân. Thả ngươi tự do, là ta duy nhất có thể vượt qua Cổ Dương sự tình. Ôn Như Băng trên mặt là một mặt cười nhạt, nhẹ lay động lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, chuyện này ngươi cũng không có vượt qua Cổ Dương, bởi vì nó là Cổ Dương thúc đẩy. Diệp Dương Vũ sửng sốt một chút, nhịn không được cười khổ, không nói gì lắc đầu nói. Đúng vậy, đối, là ta thua a, còn có thân phận của hắn, ta càng thêm thua tâm phục khẩu phục, hắn đều không phải là cố ý gạt ngươi. Rốt cuộc nhận thức, nhiều năm, nơi đây nói khai, đối với Diệp Dương Vũ, Ôn Như Băng càng như là đối mặt bằng hữu bình thường giống nhau. Diệp Dương Vũ đạm nhiên cười, Thanh Bằng nói, ngươi không cần an ủi ta, nếu là lúc trước biết hắn là trưởng môn đệ tử. Ta sợ là cùng chi nhất chiến dũng khí đều không có. Kỳ thật hiện tại biết. Cũng không tính quá muộn. Ôn Như Băng nhẹ giọng nói. Trong thanh âm có một tia buồn bã. Nhưng càng có rất nhiều vui mừng. Vì chính mình cùng Cổ Dương là bằng hữu cảm thấy vui sướng. Nhìn Ôn Như Băng thần sắc. Diệp Dương Vũ có chút vi thất thần. Trong miệng nỉ non nói. Đúng vậy. Có lẽ còn không xem như quá muộn. Chấm chấm, từ Ly Cung đi ra ngoài, Cổ Dương vẫn luôn là ở cửu cung trong phạm vi đi trước. Đã quên tìm Ôn Như Băng lộng một phần bản đồ, Cổ Dương cảm giác chính mình mau lạc đường. Bỗng nhiên, phía trước một trận thanh âm truyền ra, một đạo giọng nam, một đạo giọng nữ, Cổ Dương dần dần đến gần, nghe được rõ ràng, giọng nam, ta cũng mặc kệ, dù sao ta là cùng định ngươi, ngươi nếu muốn đuổi đi ta. Môn nhi đều không có. Giọng nữ, đăng đồ lãng tử, buông ra, tin hay không ta thật sự động thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,